Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 230, ngươi vì cái gì giết ta? Canh 1, năm cái thần du kỳ cường giả là khái niệm gì? Giữa không trung kinh khủng khí lãng quay cuồng, cường đại tựa như là thiên lôi cuồn cuộn một dạng, che khuất bầu trời, nghe rợn cả người. Bây giờ Bạch Vân Sơn ẩn giấu không biết bao nhiêu tu sĩ. Nhìn thấy năm cái luyện hư kỳ cường giả xuất hiện sau đó, tất cả mọi người kinh hãi, từ ẩn thân chỗ đi ra. Lúc này, đã không cần lại trốn trốn tránh tránh, liền ngũ đại thần du kỳ cường giả đều xuất hiện. Dương chân tại Bạch Vân Sơn các loại bí tàng truyền ngôn cơ hồ đã bị ngồi vững. Lùi một bước giảng, dù là không có bí tàng, Dương chân lưu lại nơi này lâu như thế, năm cái thần du kỳ cường giả cùng nhau đánh tới, Dương chân cũng chết chắc rồi. Giữa không trung phong vân trầm bổng, năm cái thần du kỳ cường giả tay áo liệt liệt, cuồng bạo mà một thân ngạo khí. Đây là cường giả biểu tượng. Năm cái thần du kỳ cường giả đồng thời xuất động, gần như có thể tại U Châu đại lục sông pha. Năm cái thần du kỳ cường giả cố nhiên sẽ không vô cớ đi đại lục ở bên trên đi ngang. Chẳng qua hiện nay đối mặt một cái luyện hư kỳ Dương chân, có thể nói là trước nay chưa có bỏ nâng. Trên mặt đất đen nghịt khắp nơi đều là người người nhốn nháo. Không biết bao nhiêu tu sĩ đều đang chăm chú chuyện tiến triển. Lúc này, trên thực tế đã không có bao nhiêu người còn tại chú ý bí tàng sự tình. Nếu như hôm nay Dương chân không chết, như vậy Dương chân tại U Châu đại lục thanh danh sẽ vang vọng toàn bộ đại lục. Nơi có người, liền có thể nghe được Dương chân thanh danh. Thế nhưng là loại tình huống này, Dương chân cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là Dương chân đã từng giết chết qua thần du kỳ cường giả, đối mặt có chuẩn bị mà đến năm cái thần du kỳ, hắn cũng tất nhiên thúc thủ vô sách. Làm Dương chân hiện thân thời điểm, tất cả mọi người hít vào một hơi, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương chân, còn có Dương chân bên cạnh vênh vang đắc ý, dùng lỗ mũi nhìn người tiện mèo. Vô luận đám người thấy thế nào, từ góc độ nào nhìn, Dương chân cùng tiện mèo cái này một đôi tổ hợp, thật đúng là tiện thiếu đạp a. Thượng Nguyên Tông, tông chủ Lục Thừa Hồi, đại trưởng lão Cẩu Thăng Thiên, nhị trưởng lão Ngụy Thông, tam trưởng lão Diệp Thường Sinh, tứ trưởng lão Trường Nguyệt Chân Nhân, mấy cái trưởng bối sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung năm cái luyện hư kỳ cường giả. Chỉ là tại hãi nhiên bên trong, còn có nồng đậm mờ mịt, cho dù là tông chủ Lục Thừa Hồi, cũng bất quá là nguyên anh kỳ tu vi, hay là gần nhất vừa mới đột phá. Đối mặt năm cái thần du kỳ cường giả, ngay cả chiến đấu ý nghĩ đều không có, một cái thần du kỳ cường giả liền có thể đem hắn tùy tiện giết chết. Nơi này chính là năm cái. Tông chủ, người ta một mực tại dốc lòng tu luyện, môn hạ đám người khả năng sai lầm người nào? Trường Nguyệt chân nhân kinh nghi bất định nhìn xem Lục Thừa Hồi hỏi. Một bên Liễu Nhược Ngưng thần sắc liên tục biến hóa, nàng hiện tại đã sắp đột phá kim đan, tốc độ tu luyện để Thượng Nguyên Tông không kìm được vui mừng. Ngay tại không để lại dư lực toàn lực bồi dưỡng bên trong. Thế nhưng là dù vậy, đối mặt nhiều như vậy cường giả, cũng chỉ thuận theo ý chơi. Đây chính là môn phái nhỏ bất đắc dĩ. Lục Thừa Hồi nghe vậy trầm ngâm một lát, nói ra, chưa từng đắc tội người nào. Thế nhưng là, nói đến đây, Lục Thừa Hồi cười khổ một tiếng, chợt tiếng cười dần dần phóng đại, cuối cùng cười lên ha hà, trên thân bộc phát ra một cỗ kiên cường khí thế, hít sâu một hơi nói ra, tu chân thế giới, cường giả vi tôn, những người này muốn giết người, ai có thể chống đỡ được? Cẩu Thăng Thiên hãi nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, vậy cũng không thể vô duyên vô cớ liền lấn tới cửa tới đi. thật coi ta Thượng Nguyên Tông là dễ bắt nạt rồi. Một bên Ngụy Thông cười khổ một tiếng, nói ra, cầu trưởng lão, mặc dù ta cũng không muốn thừa nhận, bất quá đối với bọn hắn tới nói, chúng ta còn giống như thật sự là tùy ý khi nhục. Cầu Thăng Thiên khuôn mặt tức giận tái nhợt, không nói một lời nhìn chằm chằm Lục Thừa Hồi nói ra. Trưởng môn sư huynh, ngươi nói đi, chúng ta làm thế nào? Lục Thừa Hồi biến sắc, liếc nhìn một vòng nói ra, nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người là nghiêm sắc mặt, nhìn chòng chọc vào Lục Thừa Hồi. Lục Thừa Hồi trầm giọng nói ra, bây giờ năm cái thần du kỳ cường giả đến đây Bạch Vân Sơn, vô cùng có khả năng cũng không phải là nhằm vào ta Thượng Nguyên Tông mà đến, mà là nơi này chỉ sợ phải có cái gì bí tàng xuất hiện. Cẩu sư đệ, ngươi cùng Trường Nguyệt sư muội mang theo môn hạ đệ tử tạm thời rời đi Bạch Vân Sơn, chờ sự tình thoáng qua một cái mới quyết định. Đánh giám, Cẩu Thăng Thiên mở to hai mắt nhìn, nói ra, tông môn tông chỉ há lại nói từ bỏ liền từ bỏ. Lại nói chúng ta mang theo môn nhân đệ tử đi, trưởng môn sư huynh ngươi muốn làm gì? Lục Thừa Hồi ngẩng đầu nhìn một chút khí thế che trời năm vị thần du kỳ cường giả, cười cười, nói ra, ngươi nói không sai, tông môn tông chỉ há lại nói từ bỏ liền từ bỏ. Các ngươi tạm thời rời đi, tông môn, từ bản tọa một người tới thủ hộ. Cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, vội vàng thuyết phục, môn hạ đệ tử càng là cùng nhau quỳ xuống, biểu thị nguyện cùng tông môn cùng tồn vong. Liễu Nhược Ngưng cắn môi nói ra, Nhược Ngưng nguyện cùng chư vị trưởng lão cùng trưởng môn thế tôn cùng một chỗ, cộng đồng bảo vệ Thượng Nguyên Tông. Hồ nháo, Lục Thừa Hồi quát lạnh một tiếng, nói ra, đây là nói thủ liền có thể thủ sao? Cẩu Thăng Thiên, ngươi có thể chống đỡ được thần du kỳ cường giả một trưởng sao? Không thể. Cẩu Thăng Thiên trả lời dứt khoát lưu loát, nằm ngang cái cổ nói ra, mặc dù không thể, có thể lão phu chính là không đi, cùng lắm thì mấy tên khốn kiếp này một bàn tay thật làm cho lão phu Thăng Thiên. Ngươi, Lục Thừa Hồi khuôn mặt tức giận đỏ lên, còn lại mấy người cũng là một mặt cận kề cái chết không đi dáng vẻ. Lục Thừa Hồi thần sắc đắng chát, ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung năng lượng cuồng bạo ba động, cắn răng vừa muốn nói chuyện, một tiếng kinh thiên động địa quát hỏi từ giữa không trung truyền đến, Dương Chân ở đâu, đi ra nhận lấy cái chết. Ầm ầm, quát hỏi âm thanh kinh thiên động địa, cuồng bạo khí lãng ở giữa không trung như là phong bạo một dạng, thổi muộn mây cuồn cuộn, thanh âm đinh tai nhức óc, Dương Chân ở đâu, đi ra nhận lấy cái chết. Liên tiếp tiếng vang vang vọng tại toàn bộ Bạch Vân Sơn Mạch. Trong lúc nhất thời, tất cả Bạch Vân Sơn Mạch bên trong tu sĩ cùng nhau hãi nhiên, đồng thời ngẩng đầu nhìn giữa không trung năm cái thần du kỳ cường giả bên trong nhỏ gầy lão giả. Dương Chân, Liễu Nhược Ngưng nghe được cái tên này, hô hấp bỗng nhiên trì trệ, chợt trên mặt lóe ra kinh dị hoảng sợ thần sắc. Là Dương Chân sư đệ, không tốt, một chút thần du kỳ này cường giả là nhằm vào Dương Chân sư đệ mà đến. Cái này nghiệt đồ, cầu trưởng lão sắc mặt âm trầm không chừng, trên mặt lóe ra một cỗ nồng đậm tức giận, tiếng mắng nói ra, cái này tiểu hỗn đàn, nhất định là ở bên ngoài gặp rắc rối, bây giờ không chỗ có thể đi, mới nhớ lại tông môn tránh né, lại không nghĩ rằng cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Liễu Nhược Ngưng trên mặt lập tức huyết sắc hoàn toàn không có, cắn răng vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Cẩu Thăng Thiên tiếng mắng nói ra, móa nó, thằng danh con này hiện tại cũng không biết ở nơi nào ẩn núp, tại sao không trở về nhà bàn bạc kỹ hơn, cho tới nay đều là tùy hứng làm ẩu, quả nhiên là nên phạt. Nghe được Cẩu Thăng Thiên thế mà quái Dương Chân không có trực tiếp về tông môn, Liễu Nhược Ngưng trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức lại là một trận ảm đạm. Nguyên lai cẩu thăng thiên không có quái Dương Chân cho tông môn mang đến họa sát thân. Chỉ là đang tức giận Dương Chân vì cái gì không trực tiếp về nhà. Về nhà, đúng nga, nơi này dù sao cũng là Dương Chân nhà. Dương Chân là tại trong này lớn lên. Liễu Nhược Ngưng cắn răng nhìn chằm chằm trên trời năm cái thần du kỳ cường giả. Thần sắc càng phát kiên định, ngay tại tất cả mọi người kinh hồn táng đảm sau khi. Một cái lười nhác giọng nghi ngờ bỗng nhiên chậm rãi vang lên. Lời nói ra lại dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Lão đầu nhi, bản tao thánh giống như không biết ngươi đi. Ngươi tại sao muốn giết ta? Có bị bệnh không ngươi? Dương sư đệ, Liễu Nhược Ngưng con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hướng về bốn phía quan sát. Lại không nhìn thấy Dương Chân tung tích. Chỉ có thấy được một đám trợn mắt hốc mồm đồng môn trưởng bối. Lục Thừa hồi thần sắc mộng bức. Tự lẩm bẩm, Dương Chân hắn đang mắng thần du kỳ. Cẩu thăng thiên thần sắc mờ mịt, hãi nhiên nói ra, trong khoảng thời gian này, Dương Chân đến cùng làm cái gì? Trường Nguyệt thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, tin tức của chúng ta qua bế tắc. Lúc này, cái kia nhỏ gầy lão giả cười ha ha, chỉ vào Dương Chân gào to một tiếng, lão phu muốn giết người. Còn cần lý do sao? Nha, Dương Chân chỉ trở về một chữ. Dưới tầng mây, trên mặt đất tất cả tu sĩ lại toàn thân siết chặt. Mẹ nó, Dương tiện nhân cái này a, là có ý gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,